Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Chương 522 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 53. Chương 522 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 53 nàng nói xong câu đó. Liền buông lỏng ra hắn, nhéo chân gà nhỏ, bắt đầu ăn lên, nam nhiễm này trương ghế dựa lược lớn hơn một chút. Khó khăn lắm có thể cất chứa hai người, kết quả là trận này phát sóng trực tiếp nháy mắt biến thành hai người phát sóng trực tiếp, một cái là trước nay đều không phát sóng trực tiếp chơi game hoác ngôn, hôm nay ra kính, thành trò chơi chủ bá, một bên là nam nhiễm tiếp tục chính mình ăn bá. Một ngụm một cái chân gà nhỏ, xa vào trong đó vô pháp tự kềm chế, này phát sóng trực tiếp rating cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Nửa giờ lúc sau thượng hot rớt đệ nhất, phát sóng trực tiếp quan khán nhân số hơn 1.000 vạn. Tạp màn hình cũng vô pháp động, nam nhiễm bởi vì ăn cái gì nguyên nhân. Trên người màu trắng thảm có muốn trượt xuống dưới ý tứ, kết quả mới vừa trượt xuống bả vai. Hoắc Ngôn giơ tay, đem kia thảm lại lần nữa cấp khóa lại nàng trên người. Lại một lần che kín mít, nam nhiễm bị hắn này một lộng. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đi theo tầm mắt lại trở xuống chính mình trên tay chân gà nhỏ, đây là cuối cùng một cái. Ăn xong cái này, liền không có, ở Dạ Minh Châu cùng chân gà nhỏ chi gian qua lại đánh giá. Cuối cùng vẫn là đem chân gà nhỏ đưa tới qua đi, Hoắc Ngôn rũ mắt. Tầm mắt đảo qua cái kia nhìn qua liền rất cay đùi gà. Hơi dừng lại, nam nhiễm lực chú ý ở Hoắc Ngôn trên người. Thế cho nên không có nhìn đến đã xoát bạo rớt làn đạn, a a a a. Ta thần tượng không thể ăn cay, hắn có bệnh bao tử không thể ăn cay a. Đại thần chưa bao giờ ăn cay được không? Đại thần thích ăn thanh đạm, đối với loại này dầu mỡ đồ vật trước nay đều không ăn. Vẫn là hắn bạn gái đâu, liền cái này cũng không biết. Bá bá, liền nhìn đến Hoắc Ngôn cúi đầu cắn thượng đùi gà, hình ảnh này vừa ra. Phòng phát sóng trực tiếp kêu rên một mảnh, a a a a a. Ta đã chết, đại thần đối nàng cũng thật tốt quá đi. Thật là, ta thật sự không thể lý giải. Đại thần rốt cuộc thích nàng cái gì? Thích nàng có thể ăn. Hảo phiền a, hảo chán ghét a, a a a a, hảo ghen ghét a. Đại thần nhất định phải đối nàng ngồi vào loại trình độ này sao? Ai, tức giận, đại thần một bên cắn đùi gà. Một bên còn có thể từ ba người bắt giết chạy ra. Này thao tác, ta cũng là chịu phục. Một hồi phát sóng trực tiếp kết thúc, vị kia đùa giỡn nam nhiễm nam chủ bá. Bị giết 19 thứ, rốt cuộc không dám chi một tiếng. Lui tuyến, người đại diện bên này. Điện thoại bị đánh bạo, liên tiếp đi ra ngoài tiếp điện thoại, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có nam nhiễm cùng Hoắc Ngôn. Hai người, bỗng nhiên, hắn duỗi tay. Giữ nàng lại thủ đoạn, đem người trực tiếp ấn ở ghế trên, nam nhiễm trên người thảm, vừa mới chính là hắn cấp phủ thêm, hiện giờ bị hắn thân thủ cấp túm khai, ném tới nơi khác màu trắng cổ áo nút thắt cởi bỏ hai viên. Lãnh đạm con người đảo qua nam nhiễm gương mặt rốt cuộc. Mỏng lạnh môi nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần ngươi tồn tại trừ bỏ ta ngươi sẽ không lại có cùng người khác ở bên nhau cơ hội. Tốt nhất đã chết này, tâm mơ siêu, nam nhiễm hồng nộn môi câu một chút. Mang ra không chút để ý, mảnh khảnh tay đáp ở đầu vai hắn. Thanh âm rơi xuống, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói, giọng nói lạc. Nam nhiễm đã bị ngăn chặn môi, nàng liền như vậy bị Dạ Minh Châu đè ở ghế trên. Thân thượng, phòng phát sóng trực tiếp chung, làn đạn một mảnh chấn động mãnh liệt kinh ta dám đánh đố. Bọn họ khẳng định cho rằng phát sóng trực tiếp kết thúc ta đi. Này cũng quá liêu đi. Ta vừa mới nghe được cái gì? A a a a a a. Ai, đáng tiếc, đại thần như thế nào đem thảm ném tới màn ảnh thượng. Ta đoán, bọn họ khẳng định thân thượng. Tấu chương xong, hết chương.